sóng lạ não của hắn lại lưu lại trong trò chơi không phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.